Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 255, không can tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Trạm xử lý rất nhanh, đến chiều đã hoàn tất mọi công việc dọn dẹp, nhưng mọi người đều mệt mỏi đến mức sắc mặt xanh xao. Ai nấy đều không có sức sống, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không biểu cảm của ông chủ, họ vẫn nuốt lại những lời oán trách vào bụng. Sau khi rời khỏi công ty, Dung Trạm không ngay lập tức trở về, mà lái xe đến nghĩa trang của Dung Duệ. Anh đã thông báo cho người khác chôn cất Dung Duệ ngay sau khi rời đi hôm qua. Anh cũng không muốn nói gì, chỉ đứng im lặng trước bia mộ trong một thời gian dài. Về đến nhà, Hạ Mạt đang ngồi ở phòng khách ăn sáng. Hai người nhìn nhau, Hạ Mạt tránh ánh mắt, Dung Trạm lên lầu thay quần áo. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, cứ nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, không có gì mà giải thích không thể giải quyết được. Thẩm Thanh Âm nói một câu, rồi không ăn nữa, đứng dậy rời đi. Thẩm Thanh Âm cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó kỳ lạ, nên không tiện ở lại, liền trở về vườn, nơi Phong Thánh được cô sắp xếp ngồi làm bài tập. Cô định đến kiểm tra một chút, đồng thời nói chuyện tâm sự. Cô cũng biết Phong Thánh trong vài ngày qua đã bị cô yêu cầu không được ra ngoài, tâm trạng không tốt, nhưng trong thời kỳ đặc biệt, cô không dám mạo hiểm tính mạng của Phong Thánh. Cô càng không muốn nơi này xảy ra chuyện, khiến Phong Quyết ở nơi xa phải lo lắng. Phong Thánh rất ngoan, nhưng bởi vì còn là một đứa trẻ, thỉnh thoảng cũng có lúc nghịch ngợm. Thẩm Thanh Âm không thấy cậu trong vườn, lập tức mặt tái mét, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, thậm chí thở cũng thấy khó khăn. Phong Thánh bị bắt cóc hay là tự ý chạy ra ngoài? Thẩm Thanh Âm không dám tưởng tượng đến cảnh Phong Thánh bị bắt cóc. Nghĩ đến đó, cô cảm thấy lòng dạ rối bời. Phía bên kia, Phong Thánh cảm thấy viết bài quá nhàm chán, liền cúi đầu lên bàn. Chán nản, cậu thích đi khắp nơi, không thích ở một chỗ mãi. Rồi đột nhiên cậu bé nhớ ra một chuyện quan trọng. Mình đã lâu lắm không ra ngoài gặp một người bạn nhỏ nào. Hơn nữa, gần đây cậu bé còn có một lý do phải ra ngoài. Nếu không đi, cậu bé cảm thấy mình sẽ phát điên. Mẹ ơi, con sẽ về ngay, mẹ đừng lo nhé. Phong Thánh lẩm bẩm một câu nhỏ vào trong nhà, rồi chạy nhanh ra ngoài. Thật sự rất phấn khởi, như muốn bay lên. Cậu bé còn một bí mật nhỏ, bí mật mà ngay cả Thẩm Thanh Âm cũng không biết. Trong khu cư trú này có một nơi giải trí lớn. Bí mật của cậu bé chính là ở đây đã gặp một cô bé nhỏ. Cô bé đó rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt như dải ngân hà, đáng yêu như búp bê, rất thích gọi cậu là anh. Cậu cũng thích nghe, tuy nhiên, đó không phải là điều cậu bé thích nhất. Điều cậu bé thích nhất chính là con CS, o Husky mà cô bé dắt theo. Con CS, o đó quá đáng yêu. Cậu bé ước gì có thể mang nó về nuôi ở nhà. Chỉ tiếc là cô bé không đồng ý. Phong Thánh không đi lang thang ở khu giải trí một lúc lâu, thì đã nhìn thấy cô bé đang dắt chó đi dạo trên thảm cỏ. Hôm nay, cô bé mặc một chiếc váy màu hồng nhỏ, trông rất xinh đẹp. Phong Thánh mỉm cười, hớn hở chạy lại, từ xa đã gọi, này. Cô bé nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên nhìn cậu bé, nhưng trên mặt lại không có vẻ vui vẻ, mà trái lại, trông rất tức giận, không nói gì mà tiếp tục dắt chó đi. Phong Thánh thấy vậy liền cuống lên, chạy đến bên cạnh cô, cười nịnh nọt, đừng giận mà. Mấy ngày nay không phải là tại anh không muốn ra ngoài, mà là ở nhà quản lý quá nghiêm, không cho anh đi ra ngoài. Lần này anh phải lén ra ngoài đó. Trong lòng cậu thầm nghĩ, con gái thật khó chiều, có gì đâu mà phải giận dữ như vậy chứ, mới có vài ngày không gặp mà. Cô bé nhìn cậu một cái, vẫn không nói gì, nhưng cũng không đi nữa, mà ngồi xổm xuống chăm chú vuốt ve con Husky. Khi thấy Husky nhìn thấy Phong Thánh thì nhảy lên sủa ầm ĩ. không yên tâm muốn lao vào cậu. May mà cô bé nắm chặt nó, nếu không thì nó đã nhảy vào người cậu rồi. Phong Thánh cũng ngồi xuống, cùng với cô bé vuốt ve Husky. Con CS, ó được vuốt ve cảm thấy rất thoải mái. Nằm ngửa trên đất, để lộ bụng mềm mại, cô bé nhìn cậu bé một cái, vẫn có chút nghi ngờ. Hỏi, không lừa em chứ? Thật mà, không lừa đâu. Phong Thánh với vẻ mặt nghiêm túc, thực ra là nửa thật nửa giả nói. Ba anh đi nước ngoài, mẹ anh không khỏe, họ sợ anh đi lạc, không cho anh ra ngoài. Cô bé có vẻ tin, trên mặt lại lộ ra nụ cười, vui vẻ nói muốn chơi trò chơi. Phong Thánh lập tức đồng ý, hai người đứng cạnh nhau. Sau đó bắt đầu ném đồ chơi để cho Husky chạy theo. Xem ai ném xa hơn. Husky chạy về nhanh nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Phong Thánh nhận ra thì đã trôi qua 2-3 tiếng. Cậu bé ước chừng Thẩm Thanh Âm đã phát hiện ra. Sợ mẹ cậu lo lắng, liền đề nghị phải về. Cô bé nhìn cậu, chớp đôi mắt long lanh hỏi. Lần sau khi nào anh đến? Phong Thánh vò đầu, nhăn mặt một lúc, nói, anh cũng không biết nữa. Nếu mẹ anh phát hiện ra em lén ra ngoài, thì lần sau chắc chắn không được ra ngoài nữa. Nhìn thấy cô bé không vui, cúi đầu, Phong Thánh vội vàng nói, ôi, ba anh sắp về rồi. Khi ba về anh sẽ được đi chơi khắp nơi. Cô bé nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nhưng vẫn không vui. Nhưng Phong Thánh đã không còn tâm trạng để dỗ dành cô nữa. Cậu bé đã ở ngoài quá lâu. Phong Thánh quay người lại, ngay lập tức đứng khựng lại. Cô bé nhận thấy vẻ khác thường của cậu bé, liền theo ánh mắt của cậu nhìn về phía đó. Ở không xa, Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt đang nhìn cậu bé, vẫy tay gọi. Thẩm Thanh Âm sắc mặt có chút nhợt nhạt, trông không được tốt. Mặc dù đã tìm được Phong Thánh, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Hạ Mạt vì chuyện Dung Duệ mà trông cũng không khá hơn. Cả hai người đều giống như những người vừa khỏi bệnh. Bọn họ, cô bé thấy cậu bé sắp đi, liền kéo cậu lại, hỏi nhỏ, mẹ và dì của anh đấy. Phong Thánh nói, trên mặt có chút bất an, nhưng vẫn đi về phía họ. Cô bé thấy vậy, liền nhớ đến việc Phong Thánh nói mình lén ra ngoài, nên hiểu chuyện gì xảy ra. Lập tức chạy nhanh về phía đó, quên cả việc dắt Husky lại. Cô bé chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Âm, nắm chặt góc áo nói. Cô ơi, cô đừng trách anh ấy nhé. Là cháu bảo anh ấy phải ra ngoài đấy. Phong Thánh cũng khẩn trương, đứng trước mặt Thẩm Thanh Âm, nói, mẹ, con xin lỗi. Sau này con sẽ không chạy lung tung nữa. Thẩm Thanh Âm lạnh lùng liếc nhìn Phong Thánh, rồi nói với cô bé, không sao, cô không trách thằng bé, con cũng nên về sớm đi. Cô bé có vẻ không yên tâm. Phong Thánh mỉm cười an ủi cô bé. Thấy vậy, cô bé chỉ có thể do dự kéo theo Husky mà rời đi. Rất nhanh Thẩm Thanh Âm liền dẫn Phong Thánh về nhà. Suốt dọc đường không nói một lời nào. Phong Thánh cũng hiểu rằng hành động của mình quá đáng, cúi đầu không dám nói gì. Về đến nhà, Thẩm Thanh Âm gọi Phong Thánh lại gần, nói, con biết là ba con bây giờ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào không? Nếu con bị bắt, sẽ gây nguy hiểm cho ba con đấy. Thẩm Thanh Âm không nói tiếp được nữa, hít một hơi thật sâu, đi sang bên đó, đứng suy nghĩ một lát. Phong Thánh cũng bị mẹ nói đến toát mồ hôi lạnh, lại xin lỗi, đảm bảo sẽ không chạy lung tung nữa. Mẹ, con thề, đi đứng suy nghĩ đi, mẹ có chuyện cần nói với dì con. Thẩm Thanh Âm bảo Phong Thánh đi, sau đó nói với Hạ Mạt đang đứng ngây ngốc bên cạnh, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm đi đến khu vườn. Thẩm Thanh Âm hỏi, giữa cậu và Dung Trạm rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Mạt không muốn giấu giếm nữa, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, nói, Dung Duệ CHT rồi, là do Dung Trạm tự tay giết. Sau đó cô kể lại toàn bộ sự việc, kể cả Dung Duệ muốn g y ế c cô. Thẩm Thanh Âm thật sự sốc, lâu lắm mới hồi phục lại, ôm chặt Hạ Mạt nói, thực ra Dung Duệ c h ế t cũng không phải là chuyện xấu. Hạ Mạt không nói gì, chỉ hơi thay đổi nhịp thở. Thẩm Thanh Âm vuốt nhẹ lưng cô, tiếp tục nói, anh ta và Dung Trạm vốn đã đứng ở hai phía đối lập. Nước lửa không thể dung hòa, một trong hai người phải chết. Anh ta C, H, E, T rồi. Dung Trạm cũng có thể buông bỏ nỗi niềm từ trước đến giờ. Hạ Mạt không phải không biết, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt Dung Trạm khi thấy người C, H, E, T là Dung Duệ, vẻ mặt vui buồn lẫn lộn. Cô không khỏi tự trách, thầm hối hận vì sao lại phải ra ngoài. Đừng lo, chờ Dung Trạm suy nghĩ thông suốt là được. Thẩm Thanh Âm hiểu rõ sự việc cũng nhẹ nhõm, chỉ cần không xảy ra chuyện nghiêm trọng là tốt. Đồng thời cũng thở phào vì Phong Thánh cuối cùng đã gạt bỏ một mối đe dọa lớn. Tin Dung Duệ tử vong nhanh chóng lan truyền trong tổ chức ám gia. Dù sao trong thời điểm nhạy cảm như thế này, bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Phong Quyết mặc dù đang ở Ý, nhưng cũng nhanh chóng biết được tin này. Anh gọi Hạ Nguyên Hy đến để bàn bạc về hành động tiếp theo. Hai người đứng trong phòng của Phong Quyết, qua cửa sổ lớn nhìn cảnh đẹp của Ý. Cậu có biết tin Dung Duệ C, H, E, T không? Phong Quyết vừa nói vừa quay người đối diện với Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy nhìn về phía xa, gật đầu, nghe nói rồi, giờ Hilton thiếu đi một tay sai, chắc chắn anh ta đang bận rộn lắm. Nói xong, anh còn cười nhẹ, không thể chủ quan, nguy hiểm từ cuộc nổi loạn mà Hilton đang lập kế hoạch tuyệt đối không thể xem thường. Phong Quyết quay người lại, nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, Hạ Nguyên Hy nhìn Phong Quyết. Thấy anh như vậy cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, à, lý do Hilton tái phát bạo loạn đã được điều tra rõ. Không ngoài việc mở rộng thế lực của mình, tiêu diệt những tổ chức chống đối, Phong Quyết nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói có chút mệt mỏi. Hy vọng là vậy, anh ta điên cuồng như vậy, không ai biết anh ta sẽ làm ra điều gì tiếp theo. À... chuyện lần trước chúng ta bàn về việc liên lạc với một số tổ chức xã hội đen ở Ý tiến triển thế nào rồi? Hạ Nguyên Hy cúi đầu, thở dài, có chút bất lực nói, hiệu quả không rõ rệt lắm. Trong số đó có một số tổ chức vì sợ sức mạnh của Hilton mà luôn lưỡng lự, không dám công khai đối đầu với anh ta, nhưng cũng không cam lòng chịu khuất phục. Cách chương.